Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 623, chương 488. Hắn thậm chí không dám động, xem xét chính là ma đạo gian tế. Cố Án nhìn về phía hai người mở miệng nói ra, đạo hữu nói đúng lắm. Tuổi trẻ là đạo hữu nhìn về phía Cố Án nói, bất quá dạng này gian tế, hy vọng đạo hữu có thể làm cho chính chúng ta xử lý, ngươi là Bất Chu Sơn người. Nữ tử kia mở miệng hỏi, không phải. Cố Án lắc đầu, vậy ngươi biết ở chỗ này giết nhiều người như vậy, cần bỏ ra loại nào đại giới sao? Nữ tử hỏi. Cố Án suy tư chốc lát nói, diệt đảo đại giới. Trong nháy mắt, tất cả mọi người hít sâu một hơi, người này đang nói cái gì? Hắn muốn diệt đảo. Cơ Vũ Phong càng là chấn kinh, thì ra đối phương là ôm diệt đảo tới. Chính mình có mắt không tròng, thật muốn tát mình một cái, thần y cũng không thể CSS, không ai nguyện ý hắn CSS, một khi CSS rồi. Rất nhiều người đều phải tao ương, mặc dù Trường Sinh Đảo bá đạo, nhưng là chữa bệnh cũng là thật chữa bệnh. Mỗi tháng đều có một ít danh ngạch, luôn có thể đến phiên, Cố Án cũng sẽ không thật làm loại chuyện này. Bị Sở Mộng ảnh hưởng tới dưới, liền theo miệng nói, cũng không phải việc đại sự gì, lúc này nữ tử kia muốn nói điều gì, nhưng nói không nên lời, đối phương đã giết nhiều người như vậy, diệt đảo cũng không phải không có khả năng, nếu như sau lưng của hắn có tiên nhân, cái kia thật khả năng để bọn hắn trọng thương, bất quá nàng không tin sẽ thật bị diệt. Có thần y tại, Trường Sinh Đảo liền sẽ không có việc, giết thần y cũng không hỏi xem những tiên nhân khác có đồng ý hay không. Là đạo hữu hít sâu một cái nói, đạo hữu hào không nên đã đến sao? Đây là ta Tân Hào. Cố Án cầm đến về lệnh bài đã đánh qua, vừa mới giết người. Pháp bảo chứa đồ đều ở trên người hắn, lần này hẳn là kiếm lời không ít. Là đạo hữu nhìn xem lệnh bài, không có cảm giác có vấn đề, vì sao đối phương muốn đại khai sát giới? Đằng sau hắn biết được người kia hành động, trầm mặc một lát, tay bay vạ gió, đây là muốn kiếm lấy linh thạch, trực tiếp đuổi người đi, diễn đều không diễn, ai công duyên cớ hại CS. Ít nhiều như vậy đồng môn, ta sẽ như thực báo cáo đạo hữu tình huống, nhưng thần y thống hận nhất sát hại hắn môn nhân, sợ là sẽ không phải đạo hữu. Là đạo hữu mở miệng nói ra, nghe vậy, Cố Án trầm mặc chốc lát nói, nếu không ta tự mình đi qua nhìn một chút. Trong nháy mắt, là đạo hữu trầm mặc, ngươi nói tự mình đi qua, là giết đi qua sao? Thật đừng nói. Không ai ngăn được, ngừng tạm. Hắn lập tức nói, trận pháp là thần y bố trí. Không có đồng ý của hắn chúng ta không cách nào tặng người đi vào. Chỉ có thể làm phiền đạo hữu trước chờ. Hắn còn chưa dứt lời dưới, Cố Án liền truyền đến thanh âm. Nói, là trận pháp này sao? Nói Cố Án trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, mang theo Sở Mộng cùng Cơ Vũ Phong đi vào. Đây không phải đi vào sao? Cố Án nhìn nói với La Đạo Hữu, trong nháy mắt, La Đạo Hữu cùng bên người nữ tử ánh mắt lộ ra hoảng sợ, hiện tại bọn hắn tình. Đối phương thật có thể diệt đảo, không nhìn tiên nhân trận pháp, đây rốt cuộc là người nào? Hắn muốn thật gặp thần y. Thần y lại không chữa bệnh, sẽ hay không giết người? La Đạo Hữu trùng điệp thở dài một hơi. Hắn cũng không biết vì sao liền biến thành dạng này, Trường Sinh Đảo rõ ràng rất cường thế, nhưng là gặp được người này về sau, tựa hồ liền thật mặc người nắm, hắn rốt cuộc là ai? Ta mang đạo hữu đi vào gặp thần y đi, là đạo hữu nói ra, hắn bên cạnh tiên tử muốn nói điều gì? Cuối cùng cái gì đều không thể nói ra miệng, đối phương giết nàng. Sau đó rời đi đều phi thường dễ dàng, mà lại đối phương một bộ ngay cả thần y đều có thể giết cảm giác, để nàng có một loại không hiểu không chân thật cảm giác, cho nên hắn sát tâm vì sao nặng như vậy, thật sự là chiếm lệnh bài của hắn. Loại sự tình này cùng bọn hắn nói một chút, không phải tốt sao? Rất dễ giải quyết, có thể đi vào gặp thần y. Cô án cũng có chút ngoài ý muốn, là có chút sớm, bất quá sau khi đi vào cũng không an toàn. Dù sao mình giết nhiều người như vậy, mặc dù là vấn đề của đối phương, nhưng chung quy là cùng Trường Sinh Đảo kết thù kết oán, thần y lại là bao che khuyết điểm người. Sợ là không tốt câu thông, tiên nhân cũng tất nhiên tồn tại, chính mình hay là rất ăn thiệt. Thôi, nhưng có Sở Mộng tại, cũng không cần quá lo lắng. Chính mình sắp thành tiên, Sở Mộng tất nhiên muốn so tiên nhân bình thường mạnh hơn, dù sao có người lật tẩy, cũng liền không cần bó tay bó chân, chưa nói chi là giết người đều là tả hữu ngôn. Vậy thì càng không sợ, duy nhất cần lo lắng chính là rất dễ dàng dẫn xuất Cửu Thiên Thần Quân. Như vậy trong thần quân điện sẽ cực kỳ phiền phức, lúc này người chung quanh lập tức đem nơi này tin tức truyền đi. Bọn hắn lần thứ nhất phát hiện Trường Sinh Đảo cũng không phải một khối thiết bản, nhưng bọn hắn nghĩ lại về sau, phát hiện đổi lại chính mình, căn bản không thể nào làm đến loại tình trạng này, cùng cảnh giới tam hoa cường giả. Một chiêu diệt sát, bọn hắn ai có thể làm đến? Trong nháy mắt, đám người phát hiện người tới này, căn bản cũng không phải là phổ thông thiên kiêu, Bất Chu Sơn đều chưa hẳn có người như vậy, khó trách không có sợ hãi, mà lại tùy ý ra vào trận pháp, thì càng không hợp thói thường. Tiến đảo đằng sau, Cơ Vũ Phong liền cung kính hành lễ, tiền bối, vãn bối có mắt không tròng, nói hắn đưa lên một cái pháp bảo chứa đồ. Đây là mới vừa từ trong biển nhặt được, hẳn là tiền bối chiến lợi phẩm. Cố án có chút không hiểu, tất cả pháp bảo chứa đồ hắn đều đã cầm, ở đâu ra cá lọt lưới? Rất nhanh hắn liền muốn minh bạch, do dự một chút. Hay là thu xuống tới, không thu đối phương sợ là không an lòng, là đạo hữu trầm mặc không nói, đối phương cầm nhiều như vậy pháp bảo chứa đồ. Lúc này trên người có đại lượng linh thạch, những người kia tìm kiếm nghĩ cách kiếm tiền, cuối cùng đều làm lợi người trước mắt, bình thường tới nói bọn hắn cũng sẽ không có sự tình. Nhưng người nào có thể biết được gặp được người này, nhất là đối phương còn biểu hiện giống phản hư sơ kỳ, ai đều là mệnh. Lúc tiến vào, Cố Án nhìn thấy Nam Cung Huyền Ngọc Diệu Âm Thánh Nữ, bọn hắn nhìn thấy Cố Án lúc cũng cực kỳ kinh ngạc, theo lý thuyết không có sớm như vậy bị mang tới mới là. Làm sao nhanh như vậy? Chẳng lẽ lệnh bài của bọn họ có nhanh như vậy sao? Các ngươi ở chỗ này trước chờ lấy, ta đi vào câu thông một chút, là đạo hữu cung kính nói. Chợt, Nam Cung Huyền tới gần xưa nay nói, tả đạo hữu, Cố Án cười nói, Nam Cung đạo hữu, các ngươi cũng ở nơi đây, bệnh nhìn thấy không? Vẫn còn không có, bất quá hòn đảo hẳn không có sớm như vậy mới là. Làm sao tới nơi này? Nam Cung Huyền hiếu kỳ hỏi. Phát sinh một chút sự tình. Khi ta tới, nói Cố Án đã nói chính mình lệnh bài bị mất sự tình, sau đó liền muốn một cái thuyết pháp, cái này dẫn hắn tới đây, bởi vì Cố Án tóm tắt quá trình. Nam Cung Huyền cùng Diệu Âm Thánh Nữ đều rất là tò mò, Trường Sinh Đảo tốt như vậy nói chuyện sao? Bọn hắn làm sao không nghe nói? Bất quá bọn hắn cũng phát hiện, bởi vì cùng Cố Án trao đổi lệnh bài, cho nên bọn hắn tiến đến, nhưng là nếu không có trao đổi, hẳn là sẽ mất đi lệnh bài, đối phương có thể muốn một cái thuyết pháp. Bọn hắn thật đúng là chưa hẳn có thể, chỉ là bọn hắn vô cùng hiếu kỳ. Là như thế nào làm được, chỉ là còn chưa chờ bọn hắn hỏi thăm, chung quanh đột nhiên tới rất nhiều Trường Sinh Đảo người, từng cái đứng tại biên giới. Trận địa sẵn sàng đón quân địch, Nam Cung Huyền ngạc nhiên. Xảy ra chuyện gì rồi? Có người tập đảo, hết chương.